David Zezochin thật sự hối hận. Ông ta ngàn vạn lần không nên hành động chủ quan, không bố trí chu đáo cho nên mới dẫn tới tình thế ngày hôm nay. Nhưng chúng ta cũng không phải không có thu hoạch. Ít nhất khối công thương nghiệp của tập đoàn Phượng Hoàng đã tan nát. Nói cách khác, tập đoàn Phượng Hoàng tổn thất vô cùng lớn. Trên mặt David Zezochin hơi lộ ra ý cười, sau đó không quên hỏi một câu: chẳng lẽ không đúng sao? Đó là sự thật. Khối công thương nghiệp của tập đoàn Phượng Hoàng đã không còn lực lượng, đang không ngừng thu mình lại. Có thể phỏng chừng không đến 10 ngày nữa, công thương nghiệp của tập đoàn Phượng Hoàng chỉ còn lại duy nhất một bộ phận ở Trung Quốc mà thôi. Thật ra thì tôi không được rõ ràng cho lắm. Tuy rằng hiện tại tập đoàn Phượng Hoàng bốn bề thọ địch, nhưng còn chưa đến nổi phải từ bỏ thị trường hải ngoại. Thế nhưng Lục Thiếu Hoa lại hạ lệnh từ bỏ thị trường này. Trong chuyện này có thể có ẩn tình gì chăng? Người phía gia tộc Mọt Gân nhíu mày hỏi. Theo suy nghĩ của người phía gia tộc Mọt Gân, Lục Thiếu Hoa là người phi thường. Dường như hắn làm bất cứ chuyện gì cũng đều có mục đích. Họ có cảm giác Lục Thiếu Hoa sẽ không từ bỏ thị trường hải ngoại một cách khinh địch như vậy. Nhưng vấn đề là bây giờ tập đoàn Phượng Hoàng đã từ bỏ thị trường hải ngoại. Chính vì như vậy cho nên người phía gia tộc Mọt Gân mới nghi ngờ. Ừ, người phía gia tộc Vô Ghe Phe Lơ trao mày, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: tôi cảm thấy trong chuyện này chắc chắn là có điều bí ẩn nào đó. Hai người cùng một quan điểm không thể không làm cho David Zezochin chú ý. Y cũng nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ. Chương 1142. Khắp nơi khốn đốn rơi vào tình cảnh hôm nay hoàn toàn là do David Zezochin tác động. Bao gồm phát biểu trên thời báo Wall Street về học sinh nhỏ tuổi, căn cứ hổ gầm đã bị liên quân áp chế, khối công thương nghiệp của tập đoàn Phượng Hoàng sụp đổ dần dần đều có bàn tay của David Zezochin. Gia tộc Zezochin vô cùng hùng mạnh, có thể ảnh hưởng tới nhiều quốc gia ở châu Âu. David Zezochin là người cầm đầu đương nhiệm của gia tộc Zezochin. Y có thể vận dụng rất nhiều quyền lực, kể cả việc điều động quân đội đi trấn áp căn cứ hổ gầm. Đáng tiếc là cục diện do bọn họ cực khổ tạo ra lại bị Lục Thiếu Hoa dễ dàng hóa giải và phản công đích đáng, khiến thắng lợi nghiêng về phía Lục Thiếu Hoa. Quả thật có thể nói là vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Nhưng không thể phủ nhận, thủ đoạn của họ cũng đã có hiệu quả. Chẳng hạn tập đoàn Phượng Hoàng đã phải từ bỏ thị trường nước ngoài. Đây là một tín hiệu tốt. Chỉ tiếc là tín hiệu tốt đẹp như vậy cũng không duy trì được bao lâu. Mọt Gân con và Vô Ke Phe Lơ con đã từng đụng chạm với Lục Thiếu Hoa, biết hắn rất lợi hại, lại càng biết hắn không dễ dàng từ bỏ quyền lợi nếu không có mục đích nào đó. Có lẽ sau khi Lục Thiếu Hoa háo giải nguy cơ, hắn sẽ cứu vãn hình ảnh của tập đoàn Phượng Hoàng, khôi phục lại thị phần. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không làm như vậy, mà hoàn toàn từ bỏ thị trường hải ngoại, đấy là ý gì? Tích lũy tài chính. Vô Ke Phe Lơ con mở miệng nói trước, rồi đến Mọt Gân con, hầu như cả hai nói cùng một lúc. Đúng vậy, họ cho rằng Lục Thiếu Hoa đang tích lũy tài chính, nhưng hắn tích lũy tài chính để làm cái gì? Đứa bé 3 tuổi cũng có thể đưa ra câu trả lời. Vào lúc này Lục Thiếu Hoa tích lũy tài chính là để chuẩn bị sang ai đối với thị trường tài chính. Nhân cuộc khủng hoảng tài chính kiếm một khoản lợi kích dù. Còn có một khả năng là Lục Thiếu Hoa tích lũy tài chính để đối phó với bọn họ, tấn công vào sản nghiệp của gia tộc Zezochin, ra sức chèn ép khiến sản nghiệp của gia tộc Zezochin hao mòn. David Zezochin biết chắc là Lục Thiếu Hoa đã biết bọn họ đối phó hắn. Và nếu đã biết rõ như vậy, với tính cách của Lục Thiếu Hoa, hắn sẽ không thờ ơ. Như vậy rất có khả năng sau khi tích lũy tài chính, Lục Thiếu Hoa sẽ ra tay với gia tộc Zezochin, chính thức bắt đầu công kích nhau trên mọi mặt. Bảo sao hắn không kiêu ngạo, dám uy hiếp Mỹ, uy hiếp cơ quan Liên Hiệp Quốc. David Zezochin than thở. Trong tay Lục Thiếu Hoa hiện có rất nhiều tài chính. Đây là một lá bài tẩy của hắn, cũng là yếu tố bảo đảm thực lực của hắn. Vào thời buổi này, nói lời không dễ nghe thì có tiền là có tất cả. Nếu hắn thấy ngươi khó chịu, hắn có thể dùng tiền thao túng thị trường tài chính của người một trận long trời lở đất. Vừa kiếm tiền vừa trả thù. Một công đôi việc. Về phần Liên Hiệp Quốc, nói thẳng ra thì họ do nhiều quốc gia liên hiệp lại. Một khi trong nước họ gặp chuyện rối loạn là họ cũng bận rộn lo tìm cách đối phó. Làm sao có thời gian đi thảo luận đối sách với các quốc gia khác. Hơn nữa, tuy Mỹ là bá chủ toàn cầu nhưng cũng đã đắc tội với nhiều nước. Bây giờ ở trong tình cảnh này, rất nhiều người còn muốn thấy Mỹ phải lao đao. Làm gì có chuyện đưa tay ra giúp đỡ. Ném đá xuống giếng thì còn có thể. Đúng vậy, mà không cần ném đá xuống giếng. Chỉ cần đứng về phía tập đoàn Phượng Hoàng, trung lưng đối phó với Mỹ, thừa cơ hội này đẩy Mỹ vào vực sâu không đáy, sau đó chiếm địa vị bá chủ của Mỹ. Ai? David Zezochin thở dài. Y biết đối phó với Lục Thiếu Hoa không đơn giản như trong tưởng tượng. Quan trọng hơn là y dường như ý thức được Lục Thiếu Hoa đang âm thầm sắp xếp mọi việc, chuẩn bị ra tay với gia tộc Zochin. 2.100 tỷ đô la Mỹ, đó là tài sản hiện có của Lục Thiếu Hoa. Nhưng David Zezochin lại rất rõ ràng, sản nghiệp của hắn vượt xa con số này, có thể gấp đôi hoặc gấp ba. Nếu là trước kia, cho dù sản nghiệp của Lục Thiếu Hoa có vượt qua 20.000 tỷ đô la Mỹ, David Zezochin cũng sẽ không hề nháy mắt, không thèm để tâm đến Lục Thiếu Hoa. Nhưng bây giờ thì khác. Bản thân y và gia tộc Zochin đang gặp phải nguy cơ rất lớn. Cứ xem vừa rồi công ty xăng dầu của gia tộc Zochin bị công kích là có thể thấy được. Nếu là trước kia, chỉ vài 3 phút là có thể nâng giá cổ phiếu lên. Còn bây giờ phải hơn nửa ngày mới kéo giá cổ phiếu lại được. Nguyên nhân do đâu? Đơn giản là do gia tộc Zochin gặp phải khủng hoảng tài chính. Vốn lưu động của công ty xăng dầu không nhiều lắm, chỉ có thể điều động tài chính từ nơi khác về hỗ trợ, tốn rất nhiều thời gian. Do đó hơn nửa ngày mới có thể đưa giá cổ phiếu về mức cũ. Nếu Lục Thiếu Hoa công kích bọn họ, bên cạnh lại có một đám cá mập đầu cơ tài chính đang trực sẵn. David Zezochin é là gia tộc Zezochin sẽ bị Lục Thiếu Hoa làm cho tan tác. Bây giờ đã khác xưa. Lúc này gia tộc Zezochin đang xuất hiện nguy cơ. Khủng hoảng tài chính lại đang bùng nổ. Họ vô đơn chí. Chỉ cần một bước sơ sẩy là đủ để gia tộc Zezochin rơi vào vực sâu không đáy. Nhưng lúc này David Zezochin không thể hành động. Bởi vì căn cứ hổ gầm còn chưa bị ngăn chặn. Y mà hành động, với tư thế chuẩn bị sẵn sàng của tập đoàn Phượng Hoàng, chỉ sợ sẽ chui vào bẫy của Lục Thiếu Hoa. Lấy tính chế động, đó là lựa chọn duy nhất của David Zezochin, cũng là lựa chọn sang suốt nhất. Đương nhiên, chính phủ Mỹ đang lâm vào nguy cơ mất uy tín, phải ra mặt giải quyết. Bằng không, họ sẽ mất đi sự trợ lực quan trọng. Đến lúc đó muốn huy động lực lượng tấn công Lục Thiếu Hoa sợ là không dễ dàng. Gia tộc Zochin lâm vào thế bị động, chính phủ Mỹ cũng lâm vào thế bị động, Nhật Bản lại càng rối ren. Hơn nữa khủng hoảng tài chính gây nhiều tổn thất to lớn. Tình hình thế giới đã biến chuyển theo chiều hướng hỗn loạn. Ở châu Âu, nước Anh cũng không thể thoát khỏi nguy cơ. Vào đầu thế kỷ 20, nước Anh là quốc gia mạnh nhất thế giới, cho dù là về kinh tế hay về quân sự. Nhưng từ khi Mỹ vượt lên, Anh tụt lại phía sau trở thành tay sai của Mỹ. Hiện tại chính phủ Anh cũng đang rất buồn bực. Nguyên nhân chủ yếu là do cơ quan Mi-5. Vốn cơ quan Mi-5 là cơ quan trợ lực rất lớn của chính phủ Anh, nhưng hôm nay lại trở thành sự phiền phức cho họ. Mi-5 phái điệp viên đến Hồng Ca O, nơ, gơ, hoạt động. Nếu như trước năm 97 thì không có vấn đề gì, vì Hồng Ca O, nơ, gơ là thuộc địa của Anh. Bây giờ Hồng Ca O, nơ, gơ đã được trả về Trung Quốc. Thế mà vẫn có điệp viên ẩn núp ở Hồng Ca O, nơ, gơ. Hơn nữa lại còn có ý đồ ám sát Lục Thiếu Hoa. Ngoài thân phận ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa còn là một thượng tướng. Một thượng tướng bị Mi-5 ra lệnh ám sát. chứng cứ vô cùng xác thực. Nếu không đưa ra lời giải thích chỉ sợ không yên ổn. Quân đội Trung Quốc đã đưa ra yêu cầu với chính phủ Anh. Cũng không nói rõ phải giải quyết như thế nào. Chỉ muốn họ giải thích. Không cần phải nói cũng biết, chính phủ Anh phải xử lý công bằng. Chính phủ Anh rất miễn cưỡng. Họ không ngờ bị người ta bắt được nhược điểm. Nghĩ là do máy chủ bị hacker tấn công. Nếu là như vậy cũng là chuyện bình thường. Nhưng thực tế thì sao? Thật ra kẻ tấn công họ là người của tập đoàn Phượng Hoàng. Đã nhanh chóng lấy được tài liệu bí mật. Trong đó có danh sách điệp viên nằm cùng ở khắp nơi. Tuy rằng cho tới bây giờ chỉ có điệp viên ở hai nơi là Hồng Ca. O. Nơ. Gơm. Và Trung Quốc bị lộ. Nhưng ai dám bảo đảm là danh sách đó không lọt vào tay quốc gia khác. Nói đến điệp viên Mi Năm bị loại, không thể không nhắc đến phản ứng nhanh nhẹn Cục An ninh Quốc gia. Sau khi Lục Tiếu Hoa lấy được danh sách, hắn đã chuyển cho người phụ trách của Cục An ninh Quốc gia một bản. Về sau Lục Tiếu Hoa mới biết, chỉ 10 phút sau khi nhận được danh sách là Cục An ninh Quốc gia đã ra tay hành động. Thanh lọc hoàn toàn các điệp viên. Điệp viên bị loại thì đã đành. Nhưng bây giờ người ta còn lẫn tới. Muốn tìm đến tận cửa theo kiểu được đằng chân lân đằng đầu. Nhưng chính phủ Anh cũng không có cách nào. Bởi vì họ không nắm được ưu thế. Chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Vào thời điểm quan trọng này, Thủ tướng Anh phải nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu không, ông ta có thể buộc phải từ chức. Nhưng phải giải quyết như thế nào đây? Đến Trung Quốc, chỉ có điều không phải Thủ tướng Anh đích thân đến, mà là Phó Thủ tướng. Mục đích là để giáp mặt với người lãnh đạo Trung Quốc giải quyết chuyện này. Còn Thủ tướng Anh không tới được là do cuộc khủng hoảng tài chính. Phó Thủ tướng Anh đến Trung Quốc là chuyện đã định. Đối với việc này Lục Thiếu Hoa cũng không quan tâm. Hắn đang chú ý đến một quốc gia nằm gần Trung Quốc, Triều Tiên. Đúng vậy, mấy ngày gần đây luôn chú ý đến Triều Tiên, nơi mà chức vụ lãnh đạo được cha truyền con nối theo kiểu truyền thống xưa cũ. Đây có thể nói là một quốc gia rất đặc biệt. Nhưng nếu chỉ có vậy thì không đủ để Lục Tiếu Hoa đặc biệt chú ý đến nước này. Sở dĩ hiện nay hắn chú ý đến Triều Tiên là do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và căn cứ Hồ Gầm sắp tiến hành quan hệ hợp tác. Mà Lục Tiếu Hoa cũng cho Kim Jong Un thời gian một tuần để chuẩn bị. Tính đi tính lại thời gian, nếu Kim Jong Un không nuốt lời thì lúc này hẳn là Triều Tiên phải có hành động. Mà hành động rõ ràng nhất là điều động quân đội. Mạng lưới tình báo Hổ Gầm đều có nhân viên tình báo khắp thế giới. Ở châu Á cũng vậy. Thậm chí ở cả Triều Tiên đều bố trí rất nhiều nhân viên tình báo. Quân đội có sự điều động là chuyện lớn. Làm sao có thể không biết? Mà trên thực tế quả thật Triều Tiên có điều động quân đội, hướng điều động là về phía biên giới Hàn Quốc. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa nhận được thông tin Triều Tiên điều động quân đội, hơn nữa còn điều động rất nhiều đơn vị. Chương 1143. Sự lo lắng của Tăng Vũ Linh điều động quân đội. Nếu như là điều động quy mô nhỏ hay là bí mật một chút sẽ không dễ dàng phát hiện như vậy. Nhưng điều động quy mô lớn, coi như là bí mật nữa, cẩn thận nữa, cũng không giấu nổi người ta. Đặc biệt là trong thời đại này, ai lại có thể đảm bảo đất nước đó không có cơ sở đặc công ngầm đâu. Quan trọng hơn vẫn là Hàn Quốc và Triều Tiên hiện tại đang không có mâu thuẫn gì. Nhưng mà Triều Tiên lại điều động quân đội với quy mô lớn với chỗ biên giới của Hàn Quốc. Điều này càng khiến cho người ta nghi ngờ. Cho nên, gần như lúc Triều Tiên điều động quân đội, Hàn Quốc liền phát hiện ra. Hàn Quốc đã phát hiện ra rồi, tự nhiên không thể đưa tin. Ngay lập tức đã truyền tin ra cả Đông Nam Á rồi. Tiếp theo là đã truyền ra cả toàn thế giới. Đều biết Triều Tiên điều động quân đội theo quy mô lớn để gây áp lực phía biên giới của Hàn Quốc. Điều bộ đó giống như là ngọn núi run rẩy. Mà Triều Tiên thực sự muốn đánh trận không? Câu trả lời đã rất rõ ràng rồi. Triều Tiên muốn đánh trận. Nhưng mà Chủ tịch Kim của Triều Tiên lại không có bất cứ một dấu hiệu gì. Cũng không đứng ra nói rõ một chút. Mà lặng lẽ điều động quân đội. Đợi thời cơ chín mùi rồi mới hành động. Thời gian một tuần,

em đã bao giờ thấy chồng mình đánh trận không nắm chắc chưa? Lục Thiếu Hoa hỏi lại một câu. Nhiều năm như vậy, Lục Thiếu Hoa trả qua bao nhiêu khó khăn, gặp không ít chuyện, gặp phải sự khủng hoảng trớ trêu cũng không ít. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa vẫn cứ sừng sững như xưa. Điều này là sự biểu hiện của một loại trí tuệ, sự thể hiện của một loại thực lực. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa lại không đợi Tăng Vũ Linh mở miệng lần nữa, cười lại tiếp tục nói: bây giờ tài chính của gia tộc Vô Chim khó khăn, trên lĩnh vực buôn bán bọn họ nhất định không có cách nào chiến đấu được với anh. Điều duy nhất mà bọn họ có thể lợi dụng chính là tài nguyên chính trị. Me tình hình của các quốc gia phương Tây đi, rối hết cả lên. Bọn họ bận đối phó với cơn lúc tài chính còn không kịp chia tinh lực ra đối phó với anh, e rằng không có cách nào dốc hết toàn lực ra. Còn nữa, chấm dứt nghiệp vụ công thương nghiệp ở nước ngoài, làm cho anh càng có nhiều tiền hơn. Nếu như muốn anh muốn ra tay thì số tiền lần này sẽ lớn nhất. E rằng không có thị trường tài chính của một quốc gia nào có thể ngăn cản được sự tấn công của số tiền lớn như vậy. Lục Thiếu Hoa tràn đầy tự tin nói. Điều mà Lục Thiếu Hoa đang xét đoán đều là sự thật. Như những gì hắn nói, dưới tình huống này, không có thị trường tài chính của đất nước nào có thể đứng vững được trước sự tấn công của hắn. Gia tộc Vô Chim dấu sao cũng không đơn giản. Em thấy hay là cẩn thận một chút là tốt nơ. Hừ. À. Tì. Tì. À. Nơ. Gơ. Vũ Linh cảm thất Lục Thiếu Hoa hơi quá tự tin, không kìm nổi tạt một chậu nước lạnh. Mục đích là để Lục Thiếu Hoa tỉnh táo lại. Đối với chuyện này, Lục Thiếu Hoa mỉm cười, đùa giỡn nói: em đã bao giờ thấy chồng mình tự tin quá mức đến nỗi mất đi lý trí chưa? Lục Thiếu Hoa có thể tùy tiện ngoài mặt, cũng có thể tràn đầy tự tin, nhưng mà trong lòng hắn tuyệt đối không mất cảnh giác. Ít nhất lúc hắn gặp chuyện, Lục Thiếu Hoa chưa bao giờ mất cảnh giác. Nhưng mà trong lúc này nói chuyện với Tăng Vũ Linh lại khiến Lục Thiếu Hoa nghĩ đến một chuyện. Chuyện này có liên quan đến nguyên nhân biệt thự của hắn bị tấn công. Chương 1144. Tấn công sau lưng có lẽ là sự quan tâm của Tăng Vũ Linh làm Lục Thiếu Hoa là sự linh cảm. Sau khi ăn mì xong, hai vợ chồng lại vào phòng nói chuyện một chút, rồi làm Tăng Vũ Linh tới mức kiệt sức. Sau khi ngủ nặng nề, Lục Thiếu Hoa mới nhắm mắt trầm tư một chút. Lúc đến Bắc Kinh, Lục Thiếu Hoa đã nghỉ ngơi rồi. Hơn nữa trên đường bay đến, Lục Thiếu Hoa cũng một giấc trên máy bay rồi. Bây giờ đã không buồn ngủ nữa rồi. Tất nhiên rồi, những thứ này đều không phải là lý do. Quan trọng là trong lòng Lục Thiếu Hoa có chuyện, tự nhiên cũng không ngủ được. Vì sao mấy quốc gia liên kết lại phái đặc công đến đột kích biệt thự? Đây là chuyện cấp bách mà Lục Thiếu Hoa muốn biết. Bây giờ sự kiện đang được điều tra. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thiếu Hoa không thể được một kết quả. Nhưng mà đồng thời Lục Thiếu Hoa cũng biết, ước đoán chuyện này sẽ không đạt được kết quả gì. Bởi vì đó là sự thỏa thuận của các tầng lớp cao của những quốc gia tham dự đạt được, rất bí mật. Mạng lưới tình báo hổ gầm mạnh nữa cũng không có chỗ trống an chui vào. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự phỏng đoán của Lục Thiếu Hoa. Thấy đấy, sự quan tâm của Tăng Vũ Linh đã khiến Lục Thiếu Hoa kịp nhớ lại đến sự linh cảm, khiến Lục Thiếu Hoa để ý đến một vài đầu mối. Gia tộc Vô Chim là điểm mấu chốt, bọn họ có thể ảnh hưởng đến nhiều quốc gia phương Tây. Mà mối quan hệ giữa bọn họ và Lục Thiếu Hoa là đối địch. Dựa vào người cầm quyền gia tộc Vô Chim là David Vô Chim, e rằng hắn sẽ không ngốc đến mức để những quốc gia đó cử đặc công đến ám sát Lục Thiếu Hoa. 2 năm trước, gia tộc Vô Chim ngầm đào tạo một tổ chức sát thủ đã phái đi một lần. Lúc đó gia tộc Vô Chim cho rằng đối phó với một con tép như Lục Thiếu Hoa không cần dùng đến bao nhiêu lực lượng. Mà lần đó, gia tộc Vô Chim của bọn họ đã hao binh tổn tướng. Không chỉ những sát thủ được cử đi bị vệ sĩ bên cạnh Lục Thiếu Hoa xử lý sạch, mà sau đó cả tổ chức sát thủ đã bị Lục Thiếu Hoa diệt sạch. Rồi sau đó một công ty dưới cờ của gia tộc Vô Chim tòa nhà cao đến 25 tầng không ngờ lại bị tên lửa đạn đạo bắn trúng. Đó là sự trả thù của Lục Tiếu Hoa. Rất mãnh liệt. Nghĩ đến gia tộc Dô Chin ký ức hãy còn mới mẻ. Nhớ rõ chuyện đó. Đồng thời, gia tộc Dô Chin cũng hiểu đối địch với Lục Thiếu Hoa không thể dùng vũ lực, và lại có thể sử dụng loại không nhìn thấy này ám sát. Bằng không y e tất sẽ dẫn đến việc Lục Thiếu Hoa trả thù một cách điên cuồng. Mà sự thật cũng là như vậy. Nhìn Hồng Ca, O, Nơ, Gơ và nội địa Trung Quốc loại trừ là có thể nhìn ra. Hồng Ca, O, Nơ, Gơ không cần nói. Mi năm trước kia phái đặc công ẩn núp đến. Giai đoạn sau còn cử đặc công đến. Then những quốc gia đó cử đặc công đến ở giai đoạn sau. Trong thời gian chỉ vài giờ đã bị diệt sạch. Nhưng đó không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu vẫn là gia tộc Vô Chin nếu như biết thủ đoạn của Lục Thiếu Hoa cay độc. Và lại phương sách bảo vệ bên cạnh cũng phải một dòng. Không kém so với lãnh đạo của một đất nước. Muốn ám sát hắn còn khó hơn lên trời. Nếu là như vậy, tại sao còn cử ra 23 người đặc công đến ám sát? Và lại phía sau còn sắp xếp đặc công nan náu, làm cho người ra rất không rõ. Dẫu sao Lục Thiếu Hoa nghĩ đến người của gia tộc Vô Chin hẳn là không có người ngốc như thế. Dẫu sao từng có một bài học kinh nghiệm, bọn họ sao có thể phạm phải sai lầm lần thứ hai chứ. Mà trên thực tế, phương án hành động ám sát Lục Thiếu Hoa không phải xuất phát từ gia tộc Vô Chin, mà xuất phát từ chủ trương của tầng lớp cao của mấy nước đó. Vì sao vậy? Nguyên nhân thực sự rất đơn giản. Thế lực của tập đoàn Phượng Hoàng lớn trong thị trường tài chính của các nước trên toàn cầu gài lại số tiền lớn. Điểm này là có thể khẳng định. Trong thời kỳ này, gài lại số tiền lớn giống như chôn giấu một quả vũ khí hạt nhân. Một khi Lục Thiếu Hoa kích hoạt, khiến nó nổ ra, vậy thì lực tương đối lớn. Các tầng lớp cao của chính phủ của các quốc gia trên toàn cầu đang bận rộn đối phó với chuyện cơn lốc tài chính, lại đạt được sự chỉ thị của gia tộc Vô Chin phải đối phó với Lục Thiếu Hoa. Và lại đó là loại nhiệm vụ quan trọng đầu tiên phải làm. Như vậy, nếu như Lục Thiếu Hoa chết rồi, có phải đồng nghĩa với việc bọn họ có thể chia tinh lực ra đối phó với cơn lốc tài chính rồi, củng cố đại vị của bản thân, và lại hoàn thành nhiệm vụ mà gia tộc Vô Chin giao cho bọn họ rồi sao? Hoàn toàn có khả năng này, dẫu sao đây là trực tiếp nhất, là phương pháp hữu hiệu nhất. Cử người đi xử lý Lục Thiếu Hoa, mà biện pháp bảo vệ an toàn bên cạnh Lục Thiếu Hoa, tin rằng các tầng lớp cao của những quốc gia đó cũng có thể hiểu được. Cho nên mới cử 23 tên đặc công, và lại còn là loại đặc công quyết tử đến. Mục đích rất rõ ràng, nhất định phải xử lý Lục Thiếu Hoa. Chỉ có điều bọn họ như thế nào cũng không ngờ đến là người mà bọn họ cử đi lúc vẫn chưa tiến gần đến biệt thự của Lục Thiếu Hoa đã bị phát hiện rồi. Bọn họ đã mất thời cơ đầu tiên. Lúc tổ thứ nhất giao chiến, bọn họ đã tổn thất vô cùng nặng nề. Nhận được hỏa lực áp chế mạnh mẽ của bọn họ, toàn quân đã bị giết. Đúng vậy, đây chính là toàn bộ sự suy đoán của Lục Thiếu Hoa, cũng là toàn bộ giả thiết có thể tiếp cận chân tướng có thể của Lục Thiếu Hoa. Không phải là gia tộc Vô Chin chỉ thị, mà là các tầng lớp cao của những quốc gia đó tự quyết định. Đây chính là kết luận cuối cùng. Nhưng mà có thật hay không, trong khoảng thời gian ngắn Lục Thiếu Hoa không thể xác nhận được. Tin rằng sau này cũng không thể xác nhận được. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa có thể khẳng định nói một câu. Câu trả lời này đã là 10 phần được 8. Quả thật cũng chỉ có câu trả lời này là thỏa đáng nhất. Tuy nhiên phải nói lại, bây giờ Mi Năm đã bị Lục Thiếu Hoa làm cho bụi đầu bụi mặt. Về phần các đặc công khác, tạm thời vẫn chưa điều tra ra là thuộc về bộ môn tình báo của quốc gia nào. Lục Thiếu Hoa vẫn chưa thể nói gì. Mi Năm đã từng bị Lục Thiếu Hoa báo thù. Về phần bộ môn tình báo của các quốc gia khác, Lục Thiếu Hoa đều sẽ không bỏ qua. Dẫu sao đối phương mang theo mệnh lệnh lất mạng của Lục Thiếu Hoa mà đến. Nếu như Lục Thiếu Hoa tính như vậy, vậy cũng quá mất giá rồi. Nhưng mà sự trôi qua của thời gian cũng không thể ngăn cản con người. Lục Thiếu Hoa đang nhắm mắt trầm tư. Thời gian cũng đang trôi qua. Thấy đấy, trời đã sáng. Lục Khiếu đã dậy rồi, không ngừng gõ cửa phòng, gần như là muốn gọi mẹ nó dậy. Tăng Vũ Linh đợi đến rất khuya mới ngủ, lại bị Lục Thiếu Hoa gây sức ép một phen. Lục Thiếu Hoa sao có thể nhẫn tâm gọi Tăng Vũ Linh dậy được. Vì thế, rời khỏi giường mặc xong quần áo, sau đó liền mở cửa phòng, ôm lấy Lục Khiếu, máu mủ tình thâm. Tuy rằng Lục Thiếu Hoa rất ít khi ở cùng với Lục Khiếu, nhưng may mà Lục Khiếu không tiếp nhận. Có vòng máu mủ tình thâm này, lại là cố tiếp nhận Lục Thiếu Hoa, và lại rất quen thuộc. Thời gian đã không sớm nữa, đã là 8 giờ sáng rồi. Lúc này Tăng Kiến Quốc cũng đã dậy từ lâu rồi, đang đánh thái cực quyền trong sân, vô cùng nhàn nhã. Không thể không nói, câu nói này không phải là không có lý. Từ nhỏ tới lớn, Tăng Kiến Quốc đặc biệt yêu thương Tăng Vũ Linh. Bây giờ Tăng Vũ Linh lấy chồng rồi, cũng đã sinh một thằng cu mũm mím. Tăng Kiến Quốc gần như đã chuyển sự yêu thương đó cho Lục Khiếu rồi. Có một khoảng thời gian, đời thứ ba của Tăng gia thậm chí kêu oan, nói cái gì mà bản thân gia đình họ không có loại đối xử này. Nhưng mà Lục Khiếu đứa cháu ngoại này lại được hưởng thụ. Ông ngoại, ông đánh quyền không có gì khác đùa giỡn. Lục Khiếu người nhỏ trò chuyện lớn, ra vẻ hoành hoàng, rời khỏi lòng Lục Thiếu Hoa, hai tay chống nạnh, rất có tư thế. Âm thanh non nớt vang lên: "Tiểu Dược, cháu hiểu cái sơ sơ quy quy a u mơ to tị." Câu thô thiển tuôn ra. Ha ha, Lục Khiếu cười gian một tiếng, nói: "Ông ngoại, ông thảm rồi, cháu đi nói với bà ngoại, nói ông nói lời tục tiếu còn làm hư cháu. Chỉ biết mau lẻo tiểu tử xấu S-A-T-A-N-G Kiến Quốc vẫn không quay đầu lại. Có người không có cơm ăn sơ O I Lơ U Quy Quy Cơ." Khiếu cười trên nỗi đau của người khác, như vậy chẳng khác gì tiểu hồ ly. "Cháu dám." Tăng Kiến Quốc cuối cùng đã dừng lại, quay người, trên mặt tươi cười. Nhưng rất nhanh, sự tươi cười liền biến mất. Bởi vì ông ấy nhìn thấy Lục Thiếu Hoa đang đứng ở đó, mới nghiêm túc nói: "Đến rồi." "Đúng vậy, ông nội." Lục Thiếu Hoa cười, lên tiếng. Tuy rằng bình thường Tăng Kiến Quốc cũng có cười có nói, đối xử với Lục Thiếu Hoa cũng coi như là rất tốt, nhưng mà lúc Tăng Kiến Quốc cứng nhắc một bộ mặt, Lục Thiếu Hoa vẫn không dám lỗ mãng. Tăng Kiến Quốc chưa lên tiếng mà đi tới, nhéo khuôn mặt của Lục Khiếu, hung tợn nói: "Sau này nếu như dám mách lẻo, ông sẽ đánh cho cái mông của cháu nở hoa luôn. Ông dám, cháu đi mách bà nơ gơm to a y lơ u." Khiếu không sợ gì hết, chống lại Tăng Kiến Quốc. Rất rõ ràng, vợ của Tăng Kiến Quốc chính là khắc tinh của ông, cũng là chỗ dựa vững chắc nhất của Lục Khiếu. Nếu như Tăng Kiến Quốc dám đối với nó ra sao, vừa tranh cãi ra bà ngoại, đảm bảo không có chuyện gì. Thấy đấy, Tăng Kiến Quốc nhận thua rồi. "Bố nói Tiểu Hoa à, đứa con này của con tương lai vượt trội, có thời gian dạy bảo nó nhiều hơn một chút. Đây hoàn toàn là thu hút mối thù mà. Lấy người lớn chặt đầu." Tuy rằng nói là dạy bảo Lục Khiếu, nhưng có thể ai đó nghe không ra. Đây là nói bóng nói gió. Đối với chuyện này, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể cười, không trả lời. Đi theo sau Tăng Kiến Quốc, Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, để Cước Khiếu đi với Tăng Kiến Quốc, mà bản thân hắn lại trở về phòng rửa mặt một chút. Mấy người ở một bên, Chu A Nác bị nghe Tăng Kiến Quốc dạy dỗ. Có lẽ thủ trưởng số 1 gọi Lục Thiếu Hoa vào kinh, Tăng Kiến Quốc hẳn đã biết chuyện trước rồi. Vẫn như thường lệ, Tăng Kiến Quốc lên lớp với Lục Thiếu Hoa trước.

càng không hy vọng nó sẽ là một đứa chỉ biết gây họa lại cần cha giúp đỡ lau mông cho. Nhưng mà, dẫu sao Lục Khiếu còn nhỏ, bị Lục Thiếu Hoa nghiêm khắc một trận cuối cùng đã khóc rồi. Con nhỏ khóc là chuyện rất bình thường. Lục Thiếu Hoa làm như không thấy. Đúng lúc này Tăng Vũ Linh cũng đi ra từ trong bếp, dùng ánh mắt ra hiệu cho Tăng Vũ Linh để cô ấy ôm Lục Khiếu đi. Bây giờ thời gian rất cấp bách, Lục Thiếu Hoa không có thời gian dạy bảo Lục Khiếu. Đợi đến khi hết bận bịu công chuyện, Lục Thiếu Hoa sẽ dạy bảo Lục Khiếu cẩn thận. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa đã quyết định rồi. Chương 1146 Hội nghị cấp cao Phần 1. Lúc hẹn xong với thủ trưởng số 1 đã là 9 giờ sáng. Nhưng mà từ chỗ Tăng Kiến Quốc đến Trung Nam Hải cũng cần thời gian. Cho dù là Tăng Kiến Quốc theo sự điều khiển rất đặc thù, ở trong thành phố Bắc Kinh, có thể tùy ý đâm loạn lên, nhưng mà nói thế nào cũng cần thời gian. Nửa tiếng, đây là thời gian trì hoãn mà Lục Thiếu Hoa đưa ra. Cho nên, thời gian bọn Lục Thiếu Hoa xuất phát đã thay đổi rồi, sửa thành xuất phát lúc 8 rưỡi. Mà trên thực tế, mười mấy phút ăn sáng đã đủ rồi. Ăn xong vừa đúng lúc có thể lên xe. Tình hình bây giờ đặc thù, cho dù bây giờ người Lục Thiếu Hoa đang ở Bắc Kinh, hắn cũng không mất cảnh giác, vẫn mang theo vệ sĩ, còn có lính bảo vệ bên cạnh Tăng Kiến Quốc nữa. Vì thế, đoàn xe gồm 20 mấy chiếc, lại rất thu hút người ra. Nhưng mà, đoàn xe như thế này lại đã khiến người ta hiểu lầm, cho rằng là vị lãnh đạo trung ương nào đó đi ra ngoài. Chỉ đáng tiếc nhìn thấy toàn là biển số xe quân đội, lại nghĩ đối tượng đoán chắc chắn là quan lớn bên quân đội. Đáng tiếc Lục Thiếu Hoa lại không biết. Nếu biết, hắn sẽ cười chết mất. Tuy nhiên, phải nói lại, cho dù là hắn hay là Tăng Kiến Quốc, đều có thể coi như là quan lớn bên quân đội. Hai thượng tướng, ở Trung Quốc có bao nhiêu người là thượng tướng, bỗng dưng xuất hiện cùng lúc hai người, đó là chuyện rất ghê gớm. Quan trọng hơn vẫn là Tăng Kiến Quốc, công lao dựng nước, thủ trưởng số 1 gặp ông ấy đều phải nhường lễ ba phần. Quan cấp đến mức đó đã vượt qua phạm vi bình thường. Đoàn xe chậm rãi chạy cho đến Trung Nam Hải, đoàn xe phía trước mới dừng lại sang một bên, nhường đường cho xe của Trung ương. Là chiếc xe Lục Thiếu Hoa và Tăng Kiến Quốc nhường đường. Cổng của Trung Nam Hải không dễ vào như vậy. Một dòng xe ước chừng vừa tới gần, liền có vô số họng súng nhằm vào. Nhưng xe của Tăng Kiến Quốc thì khác, có đặc quyền, chỉ cần dừng lại trước cổng, đợi bảo vệ cửa kiểm tra rõ thân phận, không cần xuống xe là có thể trực tiếp đi vào. Đoàn xe đi qua một cách rất thuận lợi, nhưng đoàn xe của vệ sĩ của Lục Thiếu Hoa lại không đi theo. Chỉ có đoàn xe cảnh vệ của Tăng Kiến Quốc đi theo đằng sau. Mãi cho đến khi tiếp cận với biệt thự phòng làm việc của thủ trưởng số 1 mới rẽ về một hướng khác lái đi. Chỉ còn lại hai người Lục Thiếu Hoa và Tăng Kiến Quốc. Không thể nghi ngờ, hôm nay là một ngày rất nghiêm túc. Không khí trong Trung Nam Hải không giống ngày xưa, đã thêm rất nhiều cảnh vệ, cho thấy rất rõ ràng hôm nay không bình thường. Nói thật, đẳng cấp của bảo vệ trong Trung Nam Hải rất cao, nhưng cũng không phải là an toàn 100%. Cũng biết đẳng cấp của bảo vệ trong biệt thự của Lục Thiếu Hoa cũng đủ cao, nhưng mà nếu không phải Lý Thượng khoe cẩn thận, e rằng tính mạng của Lục Thiếu Hoa đã không còn rồi. Có lẽ là lần trước Lục Thiếu Hoa xảy ra chuyện là một tiếng chuông cảnh tỉnh. Hơn nữa những người đến hôm nay thân phận đều không đơn giản, cho nên lúc Lục Thiếu Hoa vẫn chưa đến, thủ trưởng số 1 đã tự động điều bảo vệ đẳng cấp đến, xuống xe đi vào biệt thự phòng làm việc của thủ trưởng số 1. Những người đến hôm nay không nhiều, người cũng không ít. 9 ủy viên lớn toàn ở bên trong, còn có 7 người mặc quân phục, vừa nhìn đã biết là đại biểu bên quân đội. Hôm nay là người đứng đầu quân đội và chính phủ đều đến. Ít người không có nghĩa là đẳng cấp của hội nghị sẽ kém. Ngược lại, những người đến đều là nhân vật quan trọng. ngược lại thể hiện ra đẳng cấp của hội nghị là cao nhất. Lúc xảy ra động đất ở Vân Xuyên, cũng đã từng mở một hội nghị giống như hôm nay. Nhưng mà lúc đó lại là hội nghị mở rộng. Một vài người đứng đầu các cơ quan quyền lực hạng hai có tư cách tham gia. Nhưng mà hôm nay lại không có. Đến toàn là những người đứng đầu có trình độ cao nhất. Cũng như lần trước, Tăng Kiến Quốc vẫn được chia một ghế chủ tọa. Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều ngầm đồng ý. Kính trọng đối với Tăng Kiến Quốc, người có công lao dựng nước. Tiếp theo mới là hàng của nhóm người của thủ trưởng số 1. Về phần chỗ ngồi của Lục Thiếu Hoa, là một chiếc ghế độc lập, ngồi đối diện với Tăng Kiến Quốc. Ngồi vào chỗ có nghĩa là hội nghị chính thức bắt đầu. Tốt lắm, tất cả mọi người đã đến đủ rồi, tiếp theo chúng ta họp thôi. Thủ trưởng số 1 lên tiếng đầu tiên, nói một câu dạo đầu, sau đó mới vào đề chính. Hôm nay chúng ta mời Thượng tướng Lục đến. Mục đích rất đơn giản, chính là nói thế cuộc xung chuyển lần này chúng ta nên làm như thế nào. Nhưng trước đó, tôi cần nói một điểm là, sở dĩ thế cuộc quốc tế xung chuyển hoàn toàn là do Thượng tướng Lục gây nên. Ừ, tôi nói lời này không phải là có ý trách Thượng tướng Lục. Chỉ có điều anh ấy chính là một hình tượng đầu tiên. Ha ha, hội nghị rất nghiêm túc, nhưng mà thủ trưởng số 1 lại không thể nghiêm túc. Nói xong liền pha trò. Nói thật, đừng thấy hôm nay họp, tất cả mọi người đều rất nghiêm túc, làm cho không khí rất oai nghiêm. Nhưng mà ai cũng biết, căn bản không nghiêm trọng như vậy. Đặc biệt là sau khi Lục Thiếu Hoa mời dự cuộc họp báo, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Một khoảng thời gian trước, chính phủ đã đối mặt với áp lực cực kỳ lớn. Có thể nói, cả ngày đều có người của các nước gọi điện thoại đến yêu cầu chính phủ nghiêm trị tập đoàn Phượng Hoàng. Nhưng mà sau khi Lục Thiếu Hoa mở cuộc họp báo, đã không thấy thanh âm của những người đòi nghiêm trị tập đoàn Phượng Hoàng nữa. Thay vào đó là điện thoại xin lỗi. Xin lỗi vì cái gì? Rất đơn giản. Xin lỗi vì hành vi trước đó của bọn họ. Đây là một khâu cứu vãn mối quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Nếu như không xin lỗi, hai bên này sinh một điểm hiểu lầm, vậy thì sau này ngoại giao sẽ có chút khó khăn. Cho nên điện thoại xin lỗi cũng nhiều. Nghe được lời xin lỗi của người ta, không nghi ngờ gì đó là chuyện tốt. Cho nên gần như tất cả mọi người đều hiểu, bây giờ cục diện đã đứng về phía chính phủ, không có áp lực nữa. Bọn họ muốn nghiêm túc liền không nghiêm túc được. Chuyện này làm lớn rồi. Trước đó thời báo Phố Gôn nói tập đoàn Phượng Hoàng là người tiên phong gây ra cơn lốc tài chính lần này. Nhưng sau đó mới phát hiện, hóa ra thời báo Phố Gôn nhận sự xúi giục bôi nhọ tập đoàn Phượng Hoàng từ chính phủ Mỹ. Lúc này, chính phủ Mỹ có chút sắc sơ. O I T H U D Q Q Trưởng số 1 gần như cảm thấy vui đùa chưa đủ, bây giờ còn vui sướng lấy chính phủ Mỹ ra làm trò cười. Vốn dĩ thủ trưởng số 1 là một người rất nghiêm túc, hôm nay vui đùa một phen, có thể nói là vô cùng hiếm có, làm cho tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhõm, nét mặt tươi cười. Nhưng mà rất nhanh, nét mặt tươi cười của mọi người đã biến mất, mọi người đều nghiêm túc trở lại. Bởi vì thủ trưởng số 1 tiếp tục nói, mọi người nên hiểu rằng, lần này làm cho cục diện đến mức long trời lở đất chính là Thượng tướng Lục à? Không, có lẽ tôi đã nói sai. Người tiên phong đầu tiên là gia tộc Vô Chin mới đúng. Là gia tộc Vô Chin tạo ra chuyện này. Mà gia tộc Vô Chin sở dĩ có thể bày ra chuyện này, mục đích rất đơn giản, chính là nhằm vào Thượng tướng Lơ U Quy Quy Cơ Tị Hơn U. Trưởng số 1 chậm rãi nói, cuối cùng còn không quên nói tiếp một câu, cụ thể sự việc tôi cũng không hiểu lắm, để Thượng tướng Lục nói đi, dẫu sao anh ấy là một trong những diễn viên chính. Ha ha, ha ha ha ha, ha ha, tiếng cười vang lên bốn phía, tuy nhiên lại là tiếng cười thiện ý. Lục Thiếu Hoa cũng cười, hắn không ngờ Hôm nay thủ trưởng số 1 lại tạo nên một bầu không khí như thế này. Nói thật, Lục Thiếu Hoa cũng có chút không hiểu ý của thủ trưởng số 1. Vốn dĩ, theo như Lục Thiếu Hoa nghĩ, hội nghị hôm nay phải nghiêm túc mới đúng. Nhưng mà thủ trưởng số 1 lại có lối suy nghĩ ngược lại so với bình thường, tạo nên một bầu không khí thoải mái. Lục Thiếu Hoa không cho rằng thủ trưởng số 1 tùy ý như vậy. Ngược lại, ông ấy sắp xếp như thế này, trong đó tất có điều bí ẩn. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thiếu Hoa lại không nghĩ ra thủ trưởng số 1 rốt cuộc muốn làm cái gì. Cũng chỉ có thể từ bỏ suy đoán, chuyên tâm phát biểu ý kiến. Mọi người hẳn đã biết, căn cứ hổ gầm là của tôi. Căn cứ hổ gầm có đoàn lính đánh thuê, chỗ nghiên cứu kỹ thuật quân sự hổ gầm, còn có mạng lưới tình báo hổ gơ. À, quy, quy, mơ, nơ, to, y. Đến đây, Lục Thiếu Hoa dừng lại một chút, hướng tầm mắt đảo qua nét mặt của mọi người. Tất cả những người đằng sau không ngắt lời. Ý tứ, Lục Thiếu Hoa mới tiếp tục nói, những cái khác tôi không nói, nói về mạng lưới tình báo hổ gầm đi. Mạng lưới tình báo hổ gầm trải rộng ở khắp mọi nơi trên toàn cầu. Trong rất nhiều lĩnh vực đều có người làm việc cho mạng lưới tình báo hổ gầm. Ngay cả trong chính phủ Mỹ cũng có rất nhiều người của mạng lưới tình báo hổ gầm. Trong gia tộc Vô Chin cũng có người của mạng lưới tình báo hổ gầm. Chỉ có điều không thể tiến vào nội bộ của bọn họ. Do đó có một số chuyện bí mật riêng tư cũng không thể điều tra rõ. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại nhiều. Những hành động của gia tộc Vô Chin không thể thoát được con mắt của mạng lưới tình báo hổ gầm. Lục Thiếu Hoa kéo một vòng lớn, mục đích chính là giới thiệu sự lớn mạnh của căn cứ hổ gầm. Nhưng mà chỉ là giới thiệu sự lớn mạnh của căn cứ hổ gầm sao? Không hẳn, Lục Thiếu Hoa sẽ không làm những chuyện lãng phí sức lực như vậy đâu. Sau khi giới thiệu một vòng, đã bắt đầu đi vào chủ đề chính rồi. Hành động của gia tộc Vô Chin tiến hành dưới sự theo dõi của mạng lưới tình báo hổ gầm. Điều này bao gồm bọn họ để cho gia tộc Mọt Gân và gia tộc Vô Ke Phe Lơ sử dụng tài nguyên chính trị, làm cho chính phủ Mỹ xúi dục thời báo phố Gôn làm như vậy. Cũng không tránh được con mắt của mạng lưới tình báo hổ gầm. Chờ một chút, vốn dĩ Lục Thiếu Hoa muốn tiếp tục nói. Không ngờ thủ trưởng số 1 lại ngắt lời trong lúc này. Mở miệng hỏi, anh vừa nãy nói là gia tộc Mọt Gân và gia tộc Vô Ke Phe Lơ sao? Đúng vậy, gia tộc Mọt Gân và gia tộc Vô Chin. Lục Thiếu Hoa xác nhận. Theo như tin tức nhận được của cơ quan tình báo quốc gia, gần như gia tộc Mọt Gân và gia tộc Vô Ke Phe Lơ đã thoát ly khỏi gia tộc Vô Chin từ nhiều năm trước rồi mà. Dường như đã chống lại rồi. Bây giờ bọn họ sao có thể cùng đi với nhau được? Thủ trưởng số 1 lên tiếng hỏi. Vấn đề mà thủ trưởng số 1 hỏi cũng là vấn đề tất cả mọi người muốn biết. Thấy vậy, thủ trưởng số 1 vừa mới dứt lời, tầm mắt của tất cả mọi người đều nhìn vào Lục Thiếu Hoa, cùng đợi câu trả lời của hắn. Theo như tin tức thu được của mạng lưới tình báo hổ gầm, ba gia tộc bọn họ vẫn luôn duy trì mối quan hệ. Mà trước đó gia tộc Mọt Gân và gia tộc Vô Ke Phe Lơ đã thoát ly khỏi gia tộc Vô Chin, chỉ là giả vờ. Mục đích chính là để gia tộc Vô Chin từ sáng chuyển vào tối, ẩn náu sau màn khống chế tất cả. Lục Thiếu Hoa đã đưa ra câu trả lời. Ba gia tộc vẫn luôn duy trì mối quan hệ. Thủ trưởng số 1 nhíu mày có chút khó hiểu hỏi. Điều này là không thể nào. Gia tộc Mọt Gân và gia tộc Vô Ke Phe Lơ đã làm thật mà. Nếu như ba gia tộc bọn họ luôn duy trì mối quan hệ, gần như có chút không hợp tình hợp lý. Chương 1147, hội nghị cấp cao, phần 2. Theo tin của tổ chức tình báo quốc gia nhận được, gia tộc Mọt Gân và gia tộc Vô Ke Phe Lơ khi mới tách khỏi gia tộc Vô Chin đã đối đầu nhau ở Mỹ với mục đích đánh bại đối phương. Lúc này Lục Thiếu Hoa lại nói gia tộc Mọt Gân và gia tộc Vô Ke Phe Lơ đều không tách khỏi gia tộc Vô Chin. Họ vẫn duy trì mối quan hệ. Dường như tất cả chỉ là trò của họ bày ra. Được rồi, cứ cho đó là trò của họ đi.

làm giảm đồng đô la Mỹ, nâng giá trị đồng nhân dân tệ. Lúc đó các vị có nắm bắt được cơ hội hay không là do ở các vị. Kinh tế Mỹ vì sao có thể phát đạt như vậy? Phương diện này có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng có một yếu tố không thể phủ nhận, đó là tiền tệ của họ. Đồng đô la Mỹ lưu thông trên toàn cầu là một yếu tố quan trọng. Nền kinh tế Mỹ phát triển, đồng đô la sẽ tăng lên. Như vậy ai cũng có lợi. Vì thế kinh tế Mỹ cứ ngày càng phát triển. Các nhân tố khác là thứ yếu, đồng đô la Mỹ mới là quan trọng. Nếu nhân dân tệ cũng có địa vị như đô la Mỹ, với tình hình này kinh tế Trung Quốc chắc chắn phát triển. Có khả năng, hoàn toàn có khả năng, nhưng với điều kiện các lãnh đạo phải nắm bắt được cơ hội. Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa cũng không hoàn toàn nói rõ, hắn đứng dậy và nói thêm một câu. Đây là lần cuối cùng. Sau khi tôi cung cấp cho quốc gia gián điệp vệ tinh và kỹ thuật vũ khí vũ trụ, coi như đã hoàn thành lời hứa với ông nội Đặng Tiểu Bình. Với sự trợ giúp lần này nữa, tôi nghĩ đã cống hiến cho đất nước đủ rồi. Lời nói vừa dứt, Lục Thiếu Hoa rời khỏi cuộc họp. Chương 1149. Nguyên nhân phân rõ ranh giới, giọng điệu Lục Thiếu Hoa rất quyết liệt. Xem ra có chút tuyệt tình với các vị lãnh đạo. Cuối cùng cũng không lễ phép rời khỏi văn phòng của thủ trưởng số 1. Một mình rời khỏi Trung Nam Hải. Hừ. Sau khi Lục Tiếu Hoa rời khỏi, thủ trưởng số 1 rất tức giận, ánh mắt cũng lóe lên sát khí nói. Những năm gần đây đa số mọi người đồng ý làm tốt mối quan hệ với Thượng tướng Lục. Sự thật cũng đã chứng minh Thượng tướng Lục cũng có thiện chí. Mấy năm trước chính xác quốc gia đã xin lỗi Thượng tướng Lục. Chẳng những không ghi nhớ công lao hắn mà còn làm ngược lại. Tất cả đều là lỗi của quốc gia. Bây giờ làm thế này có phải vì cảm thấy nay đã có được kỹ thuật quân sự? Thượng tướng Lục đã mất đi giá trị lợi dụng rồi phải không? Thủ trưởng số 1 quả thật rất là giận. Vốn cùng là lãnh đạo, cấp bậc họ không khác mấy so với thủ trưởng số 1, nhưng ông vẫn phải phê bình họ. Với khẩu khí nghiêm trọng như vậy, xem ra ông đang vô cùng giận dữ. Nhiều năm như vậy quốc gia đã có lỗi với Lục Thiếu Hoa. Thời điểm này Lục Thiếu Hoa đã vì quốc gia mà đóng góp không hề ít. Nhưng kết quả thế nào? Cuối cùng sau khi Đặng Tiểu Bình mất đi, mối quan hệ lại trở nên căng thẳng. Lục Thiếu Hoa không còn cống hiến cho quốc gia bất cứ việc gì. Sau khi mối quan hệ được cải thiện, Lục Thiếu Hoa đã lại tiếp tục đóng góp. Và lại còn đóng góp rất nhiều việc lớn. Phải nói quốc gia nợ Lục Thiếu Hoa một ân tình. Mặt khác, nghe những lời Lục Thiếu Hoa nói vừa rồi, hắn đã hứa với Đặng lão mới trợ giúp quốc gia. Người ta căn bản vốn không nghĩ tới việc giúp đỡ này. Giờ đây hắn đã hoàn toàn thanh thản. Nhưng giờ đây thật nực cười. Trong hoàn cảnh thế này lại còn nghi ngờ thẳng mặt hắn. Đó là việc làm mất thể diện của hắn. Lục Thiếu Hoa không tức giận mới là lạ. Nhưng giờ đây điều đó không quan trọng nữa. Quan trọng là Lục Thiếu Hoa đã nói hết rồi. Các vị không cần nhìn tôi, tính cách Lục Thiếu Hoa như thế nào các vị đều đã biết rõ cả rồi. Tăng Kiến Quốc đứng dậy nói, rồi trừng mắt nhìn vị chỉ huy quân đội kia nói. Nếu mọi người ở đây đổi thái độ với Lục Thiếu Hoa, tôi tuyệt đối đồng ý vạch rõ ranh giới giữa hắn và quốc gia. Mặt khác tôi là một lão thành cách mạng. Đã chiến đấu hết mình không phải vì để các vị ngồi đây đố kỵ nhau mà vì sự an bình của dân chúng. Nói xong Tăng Kiến Quốc rời khỏi, mang theo tâm trạng thất vọng. Có thể thấy Tăng Kiến Quốc hoàn toàn thất vọng và còn rất tức giận. Tăng Kiến Quốc rất hiểu tình hình của các vị lãnh đạo. Mà vừa rồi vị chỉ huy quân sự kia lên tiếng, ông lại càng hiểu rõ. Ông ta là bạn tốt của Phó Thủ tướng. Vị phó thủ tướng đã bị Lục Thiếu Hoa hạ bệ. Hai người là bạn tâm giao. Nhìn vị phó thủ tướng buồn bã rời khỏi, vị chỉ huy quân đội này cũng rất giận. Nhưng lúc đó tình thế không ổn. Một mình ông ta không thể cứu vãn được. Người tạo nên tình thế đó chính là Lục Thiếu Hoa. Ông ta hận Lục Thiếu Hoa. Cho nên vào lúc này đặt câu hỏi nghi ngờ hắn. Đương nhiên theo ông ta nghĩ thì xuất phát từ lợi ích quốc gia mà đặt câu hỏi nghi ngờ Lục Thiếu Hoa vào lúc này là rất hợp lý. Ông tự thấy là hợp lý nhưng thật ra rất bất hợp lý. gần như đa số các vị lãnh đạo ở đây đều biết rõ sức mạnh của Lục Thiếu Hoa, có khả năng làm thay đổi cục diện của cả thế giới. Nhìn bề ngoài, Lục Thiếu Hoa vì quốc gia gánh chịu nhiều áp lực, cũng đáng cảm thông đấy chứ. Mỗi thời mỗi khắc trôi qua, quốc gia đều chịu áp lực từ nhiều phía, nhất là trên lĩnh vực ngoại giao. Có thể nói đó đã thành tập quán. Hiện tại áp lực đó lại càng nặng nề hơn. Một khi Lục Thiếu Hoa thắng, quốc gia hoàn toàn có lợi thế lớn. Lúc này quan hệ thân thiết với Lục Thiếu Hoa là việc phải làm. Ai cũng đã từng nghĩ đến, nhưng đột nhiên tình hình lại trở nên tồi tệ thế này. Được rồi, nếu xuất phát từ lợi ích quốc gia mọi người có thể lý giải được. Nhưng vấn đề ông ta thật sự vì lợi ích quốc gia sao? Câu trả lời rất rõ, ngoài miệng thì nói vì lợi ích quốc gia, nhưng thực ra ẩn chứa trong đó là tư thù cá nhân. Hội nghị tan, hầu như tất cả mọi người đều rời khỏi mang theo tâm trạng buồn bã. Về phía vị chỉ huy quân sự kia, ông cũng ý thức được mình đã sai. Muốn lên tiếng xin lỗi nhưng không tài nào mở miệng được. Trên đời này thuốc gì cũng có, nhưng không có thuốc cho sự hối hận. Đã quá muộn, muốn cứu vãn tình thế e là không có khả năng. Lục Thiếu Hoa rất tức giận, rất căm tức rời khỏi Trung Nam Hải. Nhưng khi ra khỏi Trung Nam Hải, vẻ mặt hắn lại rất bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Rất khó hiểu. Phải vạch ra ranh giới với quốc gia vốn là điều làm người ta tức giận. Dù sao những năm sau này nếu vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với quốc gia thì đối với Lục Thiếu Hoa vẫn có lợi. Nhưng mà tại sao sau khi mối quan hệ đó không được như ý, Lục Thiếu Hoa lại có thái độ kỳ lạ như vậy? Đó là ý gì? Nói đến việc này phải nói lại từ đầu. Đúng là việc Lục Thiếu Hoa và quốc gia có mối quan hệ tốt đẹp sẽ rất có lợi cho hắn, nhưng đó cũng là một gánh nặng. Nhìn hiện tại, Lục Thiếu Hoa có sự ràng buộc chặt chẽ với quốc gia. Làm việc gì hắn cũng phải suy trước tính sau. Cảm tê. Hừ. À. Y. Cả. Hừ. O. Nơ. Gơm. Được tự do. Đây là một hạn chế. Thứ hai còn có liên quan đến kế hoạch cuối cùng của hắn. Tham vọng của Lục Thiếu Hoa rất lớn. Hắn muốn dùng kinh tế và lực lượng quân sự gây ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Lĩnh vực chính trị để tính sau. Nếu muốn hoàn thành mục tiêu này, Lục Thiếu Hoa phải thoát khỏi mối quan hệ với quốc gia, bằng không sẽ không đạt được mục đích. Mặt khác, Lục Thiếu Hoa đã sớm phiền chán. Thời điểm Đặng Lão còn sống, Lục Thiếu Hoa như cá gặp nước, không ai dám động vào tập đoàn Phượng Hoàng. Nhưng khi Đặng Lão không còn, lại có người đến phá rối tập đoàn Phượng Hoàng. Không chỉ một lần mà nhiều lần. Cuối cùng lại là chủ ý của các vị lãnh đạo áp bức Lục Thiếu Hoa, thử khống chế hắn. Lục Thiếu Hoa vui mừng phản kích lại. Kết quả nay đã được như ý. Thực ra tại thời điểm đó Lục Thiếu Hoa đã nhìn rõ, ràng buộc với chính trị rất phiền hà. Suy cho cùng chính trị quốc gia sẽ thay đổi con người. Cho dù là bây giờ Lục Thiếu Hoa duy trì mối quan hệ tốt với quốc gia, nhưng sau này thế nào hắn cũng không dám chắc. Lục Thiếu Hoa đã hoàn thành lời hứa với Đặng Lão, hà cớ gì hắn phải chịu ấm ức nữa. Đừng quên, với thực lực hiện tại của Lục Thiếu Hoa, nói thật bất kể là quốc gia nào đều không phải là đối thủ của hắn. Có sức mạnh như vậy, hắn cần gì quan tâm đến thái độ của các vị lãnh đạo. Nhiều năm trước Lục Thiếu Hoa đã có kế hoạch rời trụ sở tập đoàn Phượng Hoàng từ Hồng Ca, O, Nơ, Gơm sang châu Phi phát triển về sau. Muốn phát triển công thương nghiệp, Lục Thiếu Hoa sẽ không để tập đoàn Phượng Hoàng ở trên lãnh thổ của bất cứ quốc gia nào. Phải đặt trụ sở trên lãnh thổ quốc gia mình. Nhiều năm qua căn cứ hổ gầm khống chế được 7 quốc gia châu Phi, hiện tại coi như đã hoàn toàn khống chế được rồi. 7 quốc gia châu Phi cũng phát triển rất nhanh. Tuy hiện giờ kinh tế không thật hùng mạnh, nhưng nếu chuyển tập đoàn Phượng Hoàng sang đó chắc chắn sẽ có bước phát triển nhảy vọt. Chuyển trụ sở tập đoàn sang châu Phi còn có một lợi thế. Đó là mất ít tiền chi cho việc nộp thuế. Hàng năm cũng dư ra được hàng tỷ đô la Mỹ. Hơn 1 tỷ đô la Mỹ đối với bản thân Lục Thiếu Hoa không phải là nhiều. Nhưng tích tiểu thành đại, 10 năm chẳng phải đã tăng được 10 tỷ đô la Mỹ sao? Tuy nhiên thời cơ chưa đến để Lục Thiếu Hoa chuyển trụ sở tập đoàn Phượng Hoàng sang châu Phi. Đầu tiên là kẻ thù của Lục Thiếu Hoa, nếu không đánh bại kẻ địch thì cũng không có cách nào chuyển tập đoàn đi được. Gia tộc Vô Chin, Lục Thiếu Hoa phải hủy diệt hoàn toàn gia tộc Vô Chin, đem gia tộc Mọt Gân và gia tộc Vô Kê Phe Lơ đoàn tụ cùng gia tộc Vô Chin. Lục Thiếu Hoa có khả năng hành động toàn diện. Sự bền bỉ của gia tộc Vô Chin là một chướng ngại vật. Gia tộc Vô Chin là trở ngại của Lục Thiếu Hoa, không phải chỉ vì họ ở trạng thái đối địch mà còn cản trở sự phát triển của Lục Thiếu Hoa. Nếu Lục Thiếu Hoa đạt được đỉnh cao, như vậy hắn không cần phải chuyển trụ sở tập đoàn sang châu Phi làm gì. Ở Hồng Kông cũng có thể được. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa sợ sẽ không lên tới đỉnh vinh quang được. Câu trả lời rất rõ ràng. Nếu không có bất ngờ lớn, Lục Thiếu Hoa nhất định có thể đạt lên tới đỉnh cao. Bởi vì 2 năm trước hắn đầu tư 1.500 tỷ đô la Mỹ vào thị trường tài chính khắp các quốc gia trên toàn cầu. Hiện tại cơn lốc tài chính đã bùng phát. Của cải của Lục Thiếu Hoa ở các thị trường tài chính không ngừng tăng. Cho tới bây giờ hắn cũng không thống kê được mình có bao nhiêu tiền của. Không thể tính toán xem qua cơn lốc tài chính này hắn lời lãi bao nhiêu. Nhưng Lục Thiếu Hoa có thể khẳng định khi cơn lốc tài chính chấm dứt, hắn tuyệt đối có thể thành tỷ phú toàn cầu. Của cải gia tộc Vô Chin đến 100 chấm nghìn tỷ đô la Mỹ, tính cả bất động sản, cổ phiếu và giá trị công ty. Nếu tính ra căn cứ hổ gầm cũng đủ để sánh vai cùng gia tộc Vô Chin, không cần phải dùng đến tập đoàn Phượng Hoàng. Nhưng nếu không có bất ngờ lớn, sau khi cơn lốc tài chính chấm dứt, của cải của Lục Thiếu Hoa, à không, là tiền mặt của hắn cũng đã vượt qua gia tộc Vô Chin rất nhiều. Dĩ nhiên cho đến lúc này gia tộc Vô Chin sẽ phá sản dưới tay Lục Thiếu Hoa, từ đó sẽ không tồn tại dòng họ này nữa. Tuy nhiên bây giờ mà nói vẫn còn sớm, thắng bại còn khó liệu. Tuy rằng Lục Thiếu Hoa có đủ sự tự tin, nhưng kết cuộc thế nào hắn cũng chưa dám nói điều gì. Chỉ mong có thể thực hiện được. Đây là điều Lục Thiếu Hoa mong muốn. Chương 1150. Kiên định từ lâu Lục Thiếu Hoa đã muốn vạch rõ giới hạn với quốc gia. Nhưng lúc đó việc đã hứa với Đặng Lão chưa hoàn thành. Hiện tại xảy ra mâu thuẫn cùng lúc việc hẹn ước với Đặng Lão đã hoàn tất. Có thể làm theo ý mình được rồi. Hôm nay chính là một cơ hội tốt. Có người ngang nhiên nghi ngờ hắn, đó là lý do rất tốt để vạch giới hạn với quốc gia. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa là một người trung thành với đất nước. Sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, hắn sẽ không bao giờ quên quê hương mình. Cho dù về sau có chuyển trụ sở chính của tập đoàn Phượng Hoàng sang châu Phi, hắn cũng thường xuyên về thăm Trung Quốc, xây dựng quê hương. Khi quốc gia đầu tư xây dựng nước nhà, hắn sẽ ủng hộ bằng cách làm từ thiện. Hắn không hẹp hòi mà còn ủng hộ rất nhiều. Đó là tấm lòng của hắn. Nhưng mà hiện tại Lục Thiếu Hoa chưa chính thức hành động. Đơn giản vì hắn còn muốn tập trung tinh lực để vượt qua nguy cơ lần này. Cuối cùng thu thập gia tộc Vô Chin đem hủy diệt. Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa lại phải vất vả trở về Bắc Kinh. Không ở bên vợ hắn Tăng Vũ Linh có chút không yên tâm. Hơn nữa việc của Lục Khiếu cũng khiến hắn lo lắng. Phải dạy bảo một phen. Sau này khi Lục Khiếu trưởng thành sẽ hiểu ra đây là thời đại nào rồi. Dạy bảo một đứa nhỏ không nhất thiết dùng đến vũ lực. Không giống lúc Lục Thiếu Hoa còn nhỏ đều bị Lục Gia Diệu dạy bảo bằng roi. Nay người ta dạy dỗ con cái bằng cách giáo dục nhẹ nhàng. Dĩ nhiên nếu nhẹ nhàng không được thì Lục Thiếu Hoa cũng không ngại dùng vũ lực. Cả buổi sáng Lục Thiếu Hoa dạy dỗ Lục Khiếu. Hắn không nghĩ con hắn lại trở nên như vậy. Buổi sáng bị Lục Thiếu Hoa mắng có vẻ như thông hiểu. Giờ hầu như quên hết. Nhìn thấy hắn đứa trẻ coi như không. Lúc này Lục Thiếu Hoa gượng cười ngấm lại. Ở đại viện này của Tăng Kiến Quốc cũng có rất nhiều đứa trẻ. Chúng là con cháu của các vị lãnh đạo. Mà Lục Khiếu thường xuyên chơi cùng những đứa trẻ đó, hơn nữa với cách thức dạy trẻ của Tăng Kiến Quốc. Nếu Lục Khiếu bị người khác bắt nạt, Tăng Kiến Quốc sẽ dạy nó phải biết vùng lên. Sau đó sẽ tìm cơ hội trừng trị. Với phương pháp giáo dục này, không làm cho Lục Khiếu trở thành một đứa trẻ mang thù hận mới là lạ. Ở đại viện này nhiều người bị Lục Khiếu trừng trị, kết quả là bề trên còn không dám động đến. Đừng đánh giá Tăng Kiến Quốc qua bề ngoài. Nhìn qua có thể thấy ông rất nhã nhặn lịch sự, nhưng một khi ông nổi giận lên thì chẳng khác gì người thất học. Để ông giảng đạo lý thật không ổn. Hơn nữa với bọn trẻ người ta càng không cẩn thận trong cách cư xử. Gặp phải người như vậy cũng rất khó có cách. Thật nực cười. Lục Khiếu lại ghét chính cha mình. Lục Thiếu Hoa hiển nhiên rất khó chịu. Hắn không thể để yên như vậy. Tuột quần thằng bé xuống. Lập tức phát vào mông nó. Làm nó kêu la om sòm nhưng không ai dám can thiệp. Cho dù Tăng Kiến Quốc vừa mới về cũng không dám lên tiếng. Tăng Kiến Quốc là bề trên. Ông cũng yêu thương và xót xa cho Lục Khiếu. Nhưng vấn đề vừa xảy ra ở Trung Nam Hải, ông nghĩ Lục Thiếu Hoa vẫn còn đang rất nóng giận. Hơn nữa Lục Khiếu cũng có chút hư, cho nên Tăng Kiến Quốc không dám xen vào. Đã sống chung nhiều năm như vậy, Tăng Kiến Quốc thừa hiểu về Lục Thiếu Hoa. Biết tính hắn rất cục. Nếu đã tức giận, cho dù là ông, một người có công trạng xây dựng đất nước, e rằng Lục Thiếu Hoa cũng không có để mắt. Đột nhiên đánh rồi lại chuyển sang khuyên răn. Rốt cuộc cũng giáo dục Lục Khiếu xong rồi. Lục Thiếu Hoa ngồi ở đại sảnh dầu dĩ hút thuốc. Buồn bực, không. Thực ra trong lòng Lục Thiếu Hoa không có chút nào buồn bực. Sở dĩ hắn cố tình tạo về bề ngoài như vậy để cho Tăng Kiến Quốc thấy mà thôi. Tiểu Hoa, thủ trưởng số 1 cũng tức giận, ta xem chuyện này coi như xong rồi. Tăng Kiến Quốc trầm giọng nói. Ông nội, từ xưa đến nay dân không đấu cùng quan. Cháu là một thương nhân. Chẳng qua có một chút tiếng tăm nhưng thực ra cháu vẫn là một người dân bình thường. Một chút quá đáng của những lãnh đạo, cháu cũng không tính đến làm gì. Lục Thiếu Hoa tạm dừng một chút lại nói tiếp. Nhìn chung những chuyện xảy ra trong những năm gần đây thật khiến người ta đau khổ thất vọng. Nếu năm đó cháu không đồng ý với Đặng Lão thì cũng không vì quốc gia mà đóng góp nhiều như vậy. Lục Thiếu Hoa hút một hơi thuốc rồi lại tiếp tục. Mấy năm gần đây cháu đã làm từ thiện đóng góp hàng chục tỷ đô la Mỹ, xem như vì lợi ích của nhân dân. Về phần thu nhập từ thuế, cháu luôn nộp thuế đầy đủ, không bao giờ trốn tránh. Hơn 20 mấy năm, cháu đóng góp cho quốc gia không phải là ít. Dĩ nhiên, cháu không phải nói ra đây để kể công, nhưng đó là sự thật. Nhưng cuối cùng thì sao? Năm đó tập đoàn Phượng Hoàng vừa mới đứng lên phát triển, còn ghen tị muốn hại tập đoàn, không đầu tư một xu. Không ngờ lại muốn chiếm 51% cổ phần của tập đoàn Phượng Hoàng. Ông nói xem đó là hành động gì? Chuyện đó Lục Thiếu Hoa vẫn nhớ kỹ. Không bỏ ra đồng nào lại muốn có 51% cổ phần của tập đoàn Phượng Hoàng. Lúc đó Lục Thiếu Hoa cảm thấy như người ta đang nói đùa, nhưng đó lại là chuyện nghiêm chỉnh. Khiến cho Lục Thiếu Hoa thấy ớn lạnh. Đối với chuyện đó Tăng Kiến Quốc cũng rất phẫn nộ. Nhưng việc dù sao đã lùi vào quá khứ nhiều năm nay, Tăng Kiến Quốc cũng không muốn nói lại nhiều làm gì. Lúc này giảm bớt căng thẳng giữa Lục Thiếu Hoa với các lãnh đạo quốc gia mới là việc quan trọng. Những gì cháu đã đóng góp ai cũng công nhận. Điều đó là chắc chắn rồi. Mà bây giờ cháu rất cần quốc gia trợ giúp. Hiện tại các vị lãnh đạo đã thống nhất sẽ ủng hộ cháu. Nghe vậy Lục Thiếu Hoa vẫn lắc đầu. Không cần. Lúc này các vị lãnh đạo hẳn đã triệu tập các chuyên gia kinh tế có kinh nghiệm để tham khảo rồi. Chuyện của cháu, cháu tự lo. Cháu tự tin có thể làm được. Mặt khác cháu cũng đã nói rồi. Nói đi nói lại lời nói sẽ không còn ý nghĩa nữa. Thái độ Lục Thiếu Hoa rất kiên định. Điểm ấy Tăng Kiến Quốc đã thấy. Ông biết giờ ông có nói gì nữa cũng vô ích. Để từ từ rồi sẽ tìm cách thuyết phục Lục Thiếu Hoa. Nhưng có việc Tăng Kiến Quốc tuyệt đối không ngờ đến. Đợi có cơ hội thuyết phục hắn thì Lục Thiếu Hoa đã thúc đẩy việc di rời tập đoàn Phượng Hoàng. Lúc Tăng Kiến Quốc phát hiện cũng đã muộn. Đương nhiên đó là chuyện sau này, tạm thời chúng ta chưa đề cập đến. Theo như anh nói, gia tộc Vô Chin bày ra nhiều chuyện như vậy chứng tỏ họ không hề đơn giản. Lực lượng sau lưng họ khá hùng mạnh. Anh chuẩn bị tinh thần chưa? Tăng Kiến Quốc chủ động chuyển sang chủ đề khác. Bọn họ quả thật không đơn giản, đặc biệt là chủ nhân họ, David Zezochin, là một người rất điềm đạm bình tĩnh, đồng thời cũng khá am hiểu về văn hóa Trung Quốc. Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, đó chính là đạo lý này. Lục Thiếu Hoa mỉm cười tỏ vẻ hiểu ý ông, không ngừng khen ngợi David Zezochin. Y không có tính kiêu ngạo của người phương Tây, đó là điều đặc biệt mấy ai có được, đồng thời cũng là vấn đề mấu chốt khiến y không dễ đối phó. Trên bàn Lục Thiếu Hoa có rất nhiều tài liệu về David Zezochin. Theo tìm hiểu, Lục Thiếu Hoa dần biết được tính cách của David Zezochin. Y xử lý công việc rất bình tĩnh. Lục Thiếu Hoa còn nghĩ nếu hai người họ không phải ở hai phe đối lập thì đã có thể trở thành bạn tốt của nhau. Nhưng hiện tại khả năng này không thể xảy ra. Đến tình hình này hai bên đã quyết một sống hai chết với nhau. Không có bất kỳ điều gì có thể cứu vãn tình thế. Một người như vậy chính xác rất khó đối phó. Nếu giống Rockefeller con và mọt gân con thì có thể chắc chắn rằng có lộ khuyết điểm. Hơn nữa đến nay thực lực của cháu vẫn giữ được bí mật. Đột ngột tấn công họ là lẽ đương nhiên. Tăng Kiến Quốc nói, Lục Thiếu Hoa lật đổ tập đoàn tài chính mọt gân như thế nào? Lật đổ tập đoàn tài chính Rockefeller như thế nào Tăng Kiến Quốc đều rất rõ ràng. Đơn giản chính là Lục Thiếu Hoa cho khối thương nghiệp ẩn giấu. Đến thời điểm thích hợp, một trận ra quân liền thắng lợi, xử lý xong hai tập đoàn tài chính. Tuy nhiên lúc này hai gia tộc đó đã trở về với gia tộc Zhou. Họ chắc chắn đã kể lại cho gia tộc Zhou biết sự việc. Nói như vậy phần nào gia tộc Zhou đã có chút hiểu biết về anh. Anh phải cẩn thận, Tăng Kiến Quốc sẵn dò Lục Thiếu Hoa. Tình thế hiện tại đang ủng hộ cháu. Nếu không có bất ngờ gì hoặc cháu không để xảy ra sơ suất gì thì chắc chắn đạt thắng lợi. Về gia tộc Zhou, 2 năm trước họ đã rơi vào bẫy của cháu. Lục Thiếu Hoa rất tự tin nói, 2 năm trước gia tộc Zhou vì muốn nắm tuyệt đối quyền thống trị trên lĩnh vực dầu mỏ đã tiến hành mua ồ ạt các mỏ dầu. Thời điểm đó Lục Thiếu Hoa không đối đầu công khai mà bố trí để gia tộc Zhou rơi vào bẫy của hắn, đó tựa như chui vào một cái bao. Hiện miệng bao đã bị thu nhỏ lại khiến gia tộc Zhou không có đường quay trở lại. Khi chuyện lộ ra, gia tộc Zhou trở thành miếng mồi ngon của Lục Thiếu Hoa. Hắn muốn làm gì họ cũng được. Tự tin là chuyện tốt, nhưng cũng đừng chủ quan quá, Tăng Kiến Quốc lo lắng nói. Điều này cháu biết. Lục Thiếu Hoa gật đầu thành khẩn tiếp nhận lời dặn của Tăng Kiến Quốc. Nhưng Lục Thiếu Hoa và Tăng Kiến Quốc không có thời gian nói chuyện với nhau vì hắn có điện thoại. Sau khi nghe điện, sắc mặt Lục Thiếu Hoa đột nhiên thay đổi, vô cùng ảm đạm.